Thần ma hệ thống, chương 1246, vô nhãn thú. Góc truyện audio.com, nhà trọng phát động cảm chi nhãn, dễ dàng đọc lấy tin tức về con mãnh thú kia. Biến dị thú tứ giai vô nhãn thú, là mãnh thú thủy sinh vô cùng hung bạo, tốc độ cực nhanh, sinh vật quần cư, răng nanh sắc bén, có thể xé rách lân giáp biến dị thú lục giai. Nhạc trọng nhìn vô nhãn thú, da đầu run lên, hình thể của vô nhãn thú so ra còn kém biến dị thú khổng lồ bình thường. Nhưng dù sao chúng cũng là biến dị thú tứ giai. Điều này cũng có ý nghĩa ở những phương diện khác chúng cũng cực kỳ khủng bố. Đồng thời điều làm Nhạc Trọng cảm thấy rùng mình là số lượng của vô nhãn thú trong tầm mắt hắn ít nhất phải vượt hơn 100 con. Big Ba Hồ cực kỳ rộng lớn. Nếu theo mật độ tính toán số lượng vô nhãn thú ít nhất vượt hơn 1000 con. Hơn 1000 con vô nhãn thú tứ giai nếu toàn lực xông lên chỉ sợ dù là biến dị thú ngũ giai cũng bị chúng cắn thành hài cốt. Tuy thực lực của Nhạc Trọng mạnh mẽ, nhưng đối mặt cùng hơn 1000 con vô nhãn thú cũng chỉ có con đường chết. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy đàn vô nhãn thú, da đầu run lên, thân thể khẽ xoay lặng lẽ bơi lên mặt hồ. Đúng lúc này một con hắc ngư biến dị lớn hơn 100 thước từ đáy hồ bơi qua. Một con vô nhãn thú đột nhiên vừa động, nhanh như ngư lôi chỉ sau vài lần hô hấp đã xuất hiện trước người hắc ngư biến dị. Mở răng nanh sắc bén hung hăng cắn vào đầu hắc ngư biến dị. Răng rắc một tiếng, con hắc ngư còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị vô nhãn thú cắn đứt. Máu tươi khuếch tán trong nước, mùi máu tươi hấp dẫn vô số vô nhãn thú. Chúng giống như sấm sét hướng con hắc ngư biến dị bắn tới. Hơn 10 con vô nhãn thú chuyển động, con hắc ngư biến dị lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhạc Trọng nhìn thấy một màn này trong lòng trầm xuống. Sức chiến đấu của hắn trong nước chưa chắc mạnh mẽ như con hắc ngư biến dị kia. Nhưng con hắc ngư lại bị đàn vô nhãn thú dễ dàng xé nát. Nếu Nhạc Trọng đi xuống, đối mặt hơn 10 vô nhãn thú công kích cũng sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Nhạc Trọng bơi lên mặt hồ cau mày lâm vào suy tư. Làm sao bây giờ? Nhạc Trọng thật không biết Ngụy Minh Thanh làm sao có thể tự do ra vào trong hồ nước nguy hiểm trùng điệp nơi đây. Cho dù là cao thủ lục giai xuống dưới cũng sẽ bị tê thành nát vụn. Hiện tại Ngụy Minh Thanh đã chết, muốn đi xuống đáy Bích Ba Hồ thật sự là vô cùng khó khăn. Xả cạn hồ nước này sao? Nhạc Trọng nhìn Bích Ba Hồ khẽ cau mày. Nếu xả cạn hồ nước, hắn tập hợp đại quân đến bao vây tiễu trừ tuyệt đối có thể xử lý toàn bộ biến dị thú trong hồ. Nhưng muốn xả cạn hồ nước không biết cần phải tốn bao nhiêu thời gian. Mà hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nhạc Trọng trầm tư hồi lâu, liên tục phủ định vài kế hoạch, nghĩ tới một màn hắc ngư bị xé nát ánh mắt hắn chợt sáng ngời. Thông qua máy truyền tin truyền xuống một loạt mệnh lệnh cho Bạch Y, không bao lâu. Dưới sự điều động của Bạch Thi, toàn bộ đơn vị chiến đấu đều đi tới địa điểm dự định. Nhạc Trọng chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới đi tới bên hồ, lấy ra một bình đựng máu huyết của biến dị thú ngũ giai chậm rãi đổ vào trong hồ. Máu huyết của biến dị thú ngũ giai đối với biến dị thú cấp thấp hơn chính là đại bổ vật tiến hóa. Máu huyết vừa đổ vào hồ không lâu, hồ nước liền bốc lên cuồn cuộn, từng con tôm biến dị. Cua biến dị, bọ biến dị bơi tới vây quanh máu huyết biến dị thú ngũ giai hấp thu lấy. Một con rết tam giai toàn thân mọc đầy lưỡi dao sắc bén từ trong nước đột nhiên nổ bắn ra. Mở miệng khẽ hấp, thật nhiều tôm, cua, bọ biến dị bị nó hút vào trong miệng. Răng nanh nghiến chặt, lập tức đem đàn biến dị thú cắn thành nát vụn. Thật nhiều biến dị thú lớn lớn nhỏ nhỏ đều hướng nơi này lao qua. Vì tranh đoạt máu huyết biến dị thú ngũ giai, những con biến dị thú cường đại bắt đầu công kích biến dị thú cấp thấp hơn. Đem toàn bộ biến dị thú nhỏ yếu nuốt vào trong bụng. Nhạc Trọng đổ nửa bình máu huyết ngũ giai vào trong hồ. Sau đó con lưu một nửa chậm rãi đi dọc theo bờ hồ đổ xuống. Bị mùi máu tươi hấp dẫn, thật nhiều tôm, cua biến dị lao về hướng Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn thấy biến dị thú cấp thấp. Khẽ cau mày, rút hắc nha đao tùy tay chém ra, đem toàn bộ biến dị thú cấp thấp dễ dàng chém giết. Máu huyết biến dị thú ngũ giai quý giá trong tay hắn cũng không phải dành cho đàn biến dị thú cấp thấp kia hưởng dụng. Từng con biến dị thú cấp thấp lao tới liền bị hắn dễ dàng giết chết. Với lực lượng ngũ giai của hắn, dù chém giết ngàn con cũng không ảnh hưởng thể lực chút nào. Chém giết mấy trăm con biến dị thú cấp thấp, mặt nước đột nhiên quay cuồng. Trong tích tắc một con vô nhãn thú trong nước nổ bắn ra. Mở mồm to như chậu máu cắn lấy đầu con rết tam giai. Lập tức cắn vỡ đầu nó, con rết tam giai kia căn bản không hề có chút sức phản kháng. Hồ nước bốc lên cuồn cuộn, một mảnh vô nhãn thú nhanh như mũi tên sôi nổi nhào lên há miệng cắn vào đầu cự hình biến dị thú. Đem đầu đối phương cắn bạo. Nhạc Trọng đứng cách bờ hồ chừng hai mươi mấy thước xa. Nhìn thấy rõ ràng một con hắc ngư tam giai lớn hơn 30 thước. Giống như một căn nhà lầu chỉ chớp mắt đã bị vô nhãn thú cắn một lỗ hổng thật lớn chui vào. Con hắc ngư giãy giụa vài cái. Cuối cùng vô lực rũ xuống. Con vô nhãn thú hung tàn từ bên trong cơ thể nó xỏ xuyên chui ra. Vô nhãn thú hiển nhiên chính là bá chủ Bích Ba Hồ. Chúng vừa hiện thân đàn biến dị thú lập tức tản ra tư tán. Nhạc Trọng nhìn thấy đàn thú đã tản mất, liền đem máu huyết biến dị thú ngũ giai đổ xuống đất. Đồng thời lấy ra từng khối thịt ngũ giai ném lên mặt đất. Máu huyết biến dị thú ngũ giai vừa xài xuống, vô nhãn thú lập tức bơi lên bờ hướng chỗ Nhạc Trọng đánh tới. Vô nhãn thú tuy lên bờ nhưng tốc độ vẫn cực kỳ khủng bố. Có thể so sánh với vận tốc âm thanh, đồng thời hơn 10 con vô nhãn thú tứ giai giữ tận hung tàn bổ nhào qua. Một màn kia thật sự làm lòng người sợ hãi. Thân hình Nhạc Trọng chớp động, không ngừng tung ra máu huyết cùng thịt thú ngũ giai, câu dẫn vô nhãn thú hung tàn kia. Chỉ trong vài lần hô hấp, Nhạc Trọng đã đem hơn 10 con vô nhãn thú dẫn xa khỏi Bích Ba Hồ. Đúng lúc này hơn 10 cơ giáp võ trang. 20 thu hoạch giả hiện thân, thật nhiều điện tử pháo bắn thẳng về hướng vô nhãn thú. Do Bạch Y tính toán tinh chuẩn, vô số tia la, đờ oanh thẳng lên người vô nhãn thú đem từng con oanh vỡ nát. Nháy mắt đã có 7 con vô nhãn thú ngã xuống trong vũng máu không ngừng giãy giụa. Đàn vô nhãn thú cũng cực kỳ hung tàn, lại hướng thu hoạch giả hung hăng táp tới, thu hoạch giả mở ra hộ cháo. Đàn vô nhãn thú táp trúng hộ cháo cũng không cách nào cắn xuyên vào bên trong. Mắt điện tử của thu hoạch giả sáng ngời, trường đao hợp kim trong tay nhanh chóng chém ra, mang theo lực lượng khủng bố chặt đứt thân thể vô nhãn thú. Khiến chúng thống khổ không ngừng giãy giụa. Cách chương.